Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1024, lấy lòng. Gió Bắc Dương ý tứ của những lời này, cơ hồ chính là chỉ rõ nàng là tham đồ phú quý. Thấy lợi quên nghĩa, muốn trèo lên thần giới đế tử cái này cành cây cao. Y Nguyệt Cơ trong lòng ủy khuất đến cực điểm. Nàng làm hết thảy cũng là vì đan giới. Nàng tại đan giới địa vị tôn quý, người người ngưỡng mộ, khi nào muốn đi cùng người khác cười làm lành tiếp khách. Vì đan giới, nàng không tiếc miễn cưỡng vui cười, đi cùng vị kia đáng sợ tử vi đế tử quần nhau. Thế nhưng là kết quả là vẫn là phải bị nàng vị này thanh mai trúc mã châm chọc khiêu khích. Nhìn qua một mặt vặn vẹo gió Bắc Dương, Y Nguyệt Cơ chỉ cảm thấy dĩ vãng thân thiết huynh trưởng giờ phút này là xa lạ như thế. Không khỏi đối với hắn thất vọng đến cực điểm. Y Nguyệt Cơ cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ, bất quá nàng trời sinh tính mạnh hơn. Cố nén không khóc ra, chỉ là nghiêng đầu đi. Đúng là nhìn cũng không nhìn gió Bắc Dương, mà gió Bắc Dương nói ra câu nói kia về sau, cũng đã là hối hận. Thậm chí hắn cũng không biết mình vừa mới vì sao muốn nói ra kia lời nói. Hắn kỳ thật biết rõ, Y Nguyệt Cơ làm hết thảy cũng là vì đan giới, mà lại chỉ là cùng tử vi đế tử tiếp khách mà thôi. Cũng không có làm ra quá mức khác người sự tình, chỉ bất quá hắn nhất thời xúc động phẫn nộ, lúc này mới không lựa lời nói ra những này đả thương người. Nhìn qua Y Nguyệt Cơ kia thương tâm thần sắc thất vọng, Sóc Phong Dương trong lòng đại thống, vội vàng giải thích nói, Nguyệt Cơ, ta không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, Sóc Túc Đan Quân cũng đã là giận tím mặt, phẫn nộ quát, làm càn, điện hạ là đan giới đàn tâm kiệt lo, nhận hết ủy khuất, ngươi còn ở lại chỗ này nói ngồi châm chọc, thật sự là hỗn trướng, ngươi cút cho ta. Sóc Phong Dương thiên phú vô cùng tốt, cho tới nay xuôi gió xuôi nước, khi nào nhận người khác như thế nghiêm khắc quát mắng, cho dù quát mắng hắn là tự mình lão tổ, cũng là nhường Sóc Phong Dương trong lòng một trận nén giận. Lại thêm hắn nguyên bản trong lòng liền buồn khổ vô cùng, hiện tại càng thêm là nộ không thể nghỉ, vốn là muốn an ủi giải thích tâm tư cũng mất, phẩy tay áo bỏ đi. Mà Y Nguyệt Cơ nhìn thấy Sóc Phong Dương như thế ngây thơ một màn, tâm lại là lạnh không ít. Sóc Túc Đan Quân trong lòng cũng là trọng trọng thở dài một tiếng. Ngắn ngủi mấy ngày, cái này có thụ tự mình kỳ vọng cao hậu duệ phảng phất là biến thành người khác giống như. Sóc Phong Dương thiên phú cố nhiên là nhân tuyển tốt nhất, thế nhưng là cái này tâm cảnh lại là còn thiếu sót nhiều, thậm chí còn không bằng Y Nguyệt Cơ nữ tử này, có thể nói là không có cái gì đảm đương. Giờ này khắc này, Sóc Túc Đan Quân đối Sóc Phong Dương cũng là hơi có chút thất vọng. Sóc Túc Đan Quân hướng phía Y Nguyệt Cơ có chút cúi đầu, thở dài nói, giữ chặt lớn không tưởng nổi, lão phu thay hắn hướng điện hạ bồi tội. Y Nguyệt Cơ chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, tiền bối không cần, lại nói Sóc huynh dạng này, ta cũng có thể lý giải. Hiểu là một chuyện, tiếp nhận nhưng lại là một chuyện khác. Vô luận như thế nào, Sóc Phong Dương hôm nay cử chỉ nhường Y Nguyệt Cơ trong lòng thất vọng đến cực điểm. Sóc Túc Đan Quân cũng là hiểu được. Hai người trầm mặc một lát, lập tức không suy nghĩ thêm nữa Sóc Phong Dương, mà là bắt đầu thảo luận như thế nào nhường thần giới từ bỏ đối đan giới thăm dò chi tâm. Trong lòng hai người minh bạch, đan giới thực lực tuyệt đối không đủ để ngăn cản thần giới đại quân. Nếu là thần giới cố ý chiếm đoạt đan giới, đan giới cũng chỉ có thể là trở thành cái thứ hai linh giới. Sóc Túc Đan Quân trầm giọng nói, mấy ngày nay ta cũng là bái phỏng thần đình các vị cao tầng nhân vật, chỉ là bọn hắn đối với cái này cũng mập mờ suy đoán, không chiếm được cái gì hữu dụng cam đoan, không cầu hoa tươi. Vị này tử vi đế tử tại thần giới uy nghiêm quyền thế thật sự là quá nặng, quả thực là cùng thần đế không khác. Những này đại nhân vật mặc dù cũng là quyền cao chức trọng, nhưng là không có tử vi đế tử gật đầu, bọn hắn căn bản cũng không dám cam đoan cái gì. Dứt lời, Sóc Túc Đan Quân cũng không nhịn được thở dài một tiếng. hắn làm đan giới cao tầng, cũng là được chứng kiến không ít đạo thống thế giới đệ tử đạo tử. Những này đạo tử mặc dù cũng là địa vị tôn quý, nhưng là cũng không phải có thể một tay che trời, thậm chí còn có nhận đến một chút già dặn cản tay. Chỉ cần là làm xong những người đang nắm quyền kia yêu thích, liền xem như những cái kia đạo tử trong lòng lại không nguyện cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là cái này thần giới lại là lớn không tương đồng. Tử vi đế tử tại thần giới một tay che trời. Lời hắn nói chính là thánh chỉ. Trước mấy thời gian hắn còn bái phỏng thần đình tả thần tướng. Thế nhưng là vị này chấp trưởng triều chính trăm vạn năm quyền quý trong lời nói cũng là đối tử vi đế tử kính sợ đến cực điểm. Mà sóc túc đan quân, loại này kính sợ là phát ra từ vào trong tâm kính sợ. Sóc túc đan quân nhìn như có điều suy nghĩ Y Nguyệt Cơ liếc mắt. Nói khẽ, kể từ đó, vấn đề này vẫn là phải rơi xuống tử vi đế tử trên thân. Chỉ cần lấy lòng hắn, ta đan giới liền không phải lo rồi. May mà hiện tại vị kia tử vi đế tử đối điện hạ có chút thưởng thức coi trọng. Nếu là điện hạ nguyện ý, ta suy nghĩ chuyện vẫn là có đường lùi. Hắn mặc dù có chút mập mờ suy đoán, nhưng là ý tư cũng rất là minh bạch. Chính là hy vọng Y Nguyệt Cơ có thể hy sinh nhan sắc, đi lấy lòng vị kia tử vi đế tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.